Long Phù, chương 1066, tiệt địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tường Thiên bó tay hết cách, vẫn là đến thỉnh giáo Vô Vô tiên sinh. Vô Vô tiên sinh vào giờ phút này là ở trong một vùng hư không, cũng không có ở ảo thuật đế quốc bên trong. Tựa hồ hắn đang do dự cái gì, lại đang sợ hãi cái gì. Vô Vô tiên sinh, hiện tại ảo thuật đế quốc ảo thuật mạng lưới toàn bộ khuynh hướng cổ Trần Sa. Chúng ta tự hồ là rơi vào hạ phong. Này trong mấy thập niên đều không có gì thành tựu. Ứng với nên làm thế nào cho phải. Long Tường Thiên trong lòng rất là không thoải mái. Hắn cảm thấy trước mặt cái này Vô Vô tiên sinh cũng hết đường xoay sở. Không phải không thừa nhận. Cổ Trần Sa đầu tiên là lôi kéo ảo thuật đế quốc nguyên lão, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực, từ cao tầng tới tay, đích xác là một biện pháp tốt. Sau đó hắn phong phú ảo thuật, lập ra một loạt chính sách, ổn định nhân tâm, tiêu diệt mầm họa, để toàn bộ ảo thuật thế giới tất cả mọi người nhận rồi cái lý niệm này. Hơn nữa phát triển được càng ngày càng tốt, thủ đoạn này thật sự là kinh người. Vô Vô tiên sinh sâu sắc nhìn Long Tường Thiên một chút. Làm sao, người mất đi lòng tin? Đó không phải là, ta nhất định phải giết chết cổ Trần Sa. Hắn đối với ta nhục nhã vĩnh viễn khó có thể cọ rửa. Long Tường Thiên nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cổ Trần Sa có thể nắm giữ ảo thuật nguyên lão viện cao tầng. Ngài cũng được, tại sao không động thủ? Trái lại muốn đi bồi dưỡng người quý tộc kia Thái Địch gia tộc. Cái kia Thái Địch gia tộc tộc trưởng Thái Địch Cát Côn thật sự là không hề có tác dụng. Ở 10 năm trước liền mang theo quý tộc phản loạn, kết quả bị diệt tộc. Chúng ta bố cục sức mạnh toàn bộ biến mất. Đây là ngươi thấy bề ngoài. Vô Vô tiên sinh nói. Cho nên ta không khống chế ảo thuật nguyên lão viện. Nhưng thật ra là có càng thêm cấp độ sâu nguyên nhân. Cái kia chút ảo thuật nguyên lão bản thân là ảo thuật internet người thừa kế thứ nhất. Bọn họ thức tỉnh sức mạnh của tâm linh, chẳng khác gì là luyện thành vô long tâm pháp. Nếu như ta đã khống chế bọn họ, kỳ thực đối với ta đại cục không có gì can hệ. Ta là muốn thay đổi ảo thuật internet hệ thống, biến thành cũ thế giới một phần, người người đều dựa vào nuốt chửng làm chủ. Mà đem những ảo thuật sư kia cho rằng là súc vật lương thực. Ta nghĩ đem ảo thuật đế quốc biến thành một cái cũ thế giới cao cao tại thượng. Tân thế giới tại hạ làm nô lệ cách cục. Như vậy ta sức mạnh mới có thể to lớn nhất. Ảo thuật mạng lưới mới sẽ trở thành ta. Ngươi biết điểm ấy sao? Thì ra là như vậy. Đây chính là kế hoạch của ngài. Long Tường Thiên triệt để hiểu. Ở Long Tường Thiên trong lòng. Phác họa ra đến rồi như vậy một bức tranh vẽ. Ảo thuật đế quốc bên trong. Quý tộc cao cao tại thượng. Mỗi cái quý tộc đều nuôi dưỡng ảo thuật sư làm đầy tớ. Để ảo thuật sư làm sự tình các loại. Thanh khiết, vệ sinh, chế tạo, sản xuất. Mà có quý tộc nhưng là đem ảo thuật sư trói lại. Lột ra phía sau, thiêu đốt dùng ăn. Hết thảy bị nô dịch ảo thuật sư trong lòng. Đều nhẫn nhục chịu đựng, cho là mình thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh, chính là tà ác, tội ác, nhất định phải thống khổ, thành làm đầy tớ. Vô Vô tiên sinh muốn sáng lập chính là cái không khí này cùng thế giới cách cục. Hắn từ ảo thuật đế quốc tiến hành đột phá, lật đổ tất cả mọi người nhận thức, để toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhân gian giới tất cả sinh linh đều biết. Một khi thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh, chính là tội ác bắt đầu. Liền muốn thừa nhận thống khổ cùng dằn vặt, chính là hạ tiện nhất tồn tại, là thế giới bỏ. Nếu như cái này tư duy lý niệm cùng thế giới quan truyền phát ra ngoài, vậy thì hoàn toàn có thể lật đổ cổ Trần Sa tân thế giới thống trị, làm cho Vô Vô tiên sinh sức mạnh sử dụng tốt nhất. Cùng lúc đó, Vô Vô tiên sinh bố cục cũng có thể để cổ Trần Sa rơi vào trong đó. Nhưng là bây giờ tất cả những thứ này đều bị nhỡ. Hiện tại toàn bộ vũ trụ ý thức chính là Một khi thức tỉnh rồi, tâm linh lực lượng chính là người trên người, chính là vô thượng vinh quang. Người người đều muốn thức tỉnh liền. Cứ như vậy, đa nguyên vũ trụ ý thức nhưng thật ra là hướng về tân thế giới. Không phải ở hướng về chúng ta. Sức mạnh của chúng ta ngay ở suy yếu. Chính xác tới nói, là cũ thế giới sức mạnh ở suy yếu. Như còn không tiến hành phản kháng, chúng ta liền sẽ từng bước một bị bóc kén kéo tơ. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Long Tường Thiên vào lúc này, ánh mắt cũng nhìn về phía đa nguyên vũ trụ. Tân thế giới lý niệm, giống như ôn dịch tựa hồ đang không ngừng khuếch tán. Khuếch tán trong đó, mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số người lý niệm vì đó thay đổi. Bất quá, ở nhân gian giới hơn nguyên trong vũ trụ, loại này lý niệm cố nhiên bất chi bất giác. Có thể xa xa không có ảo thuật đế quốc dòng suy nghĩ rõ ràng như vậy. Ở ảo thuật đế quốc bên trong, ảo thuật sư địa vị chính là trí cao vô thượng, mang theo vinh quang, tôn trọng, vô số người bình thường đều muốn thức tỉnh sức mạnh tâm linh, biến thành ảo thuật sư, mà ở những khác trong vũ trụ, đúng là không có hình thành như vậy kiên cố thống trị cùng phong trào. Rốt cục, Long Tường Thiên minh bạch cổ Trần Sa tại sao muốn khổ tâm kinh doanh ảo thuật đế quốc. Là vì đa nguyên vũ trụ dựng nên cọc tiêu. Theo ảo thuật đế quốc càng ngày càng lớn mạnh, tất cả vũ trụ đều sẽ nghĩ lại đây là vì cái gì. Liền đều sẽ đi học tập ảo thuật đế quốc lý niệm cùng trước tiên tiến vào tính. Một khi ở đa nguyên trong vũ trụ nhấc lên học tập ảo thuật đế quốc phong trào, cái kia tân thế giới sức mạnh liền không có gì sánh kịp tăng cường. Mà cũ thế giới dấu ấn sẽ từ từ rời đi. Vậy thì để vô tiên sinh nguy hiểm đến cực điểm. Chuyện này ta có khả năng cứu vãn. Hơn nữa cổ Trần Sa này là đang đào hầm mai táng chính mình. Vô tiên sinh nói. Cũ thế giới phản công không phải như thế dễ như ăn cháo liền tiêu diệt. Ta chống đỡ thái địch gia tộc cố nhiên diệt vong. Bất quá đây là một cái mồi lửa ấp ủ, mục tiêu của ta chưa bao giờ là thái địch Cát Côn, mà là cháu của hắn, thái địch Lâm Vũ, thái địch gia tộc bị diệt, nhưng còn rất nhiều người không có bị giết chết, mà là bị giáng chức vì nô lệ, thái địch Lâm Vũ liền ở trong đó, hắn cùng ảo thuật đế quốc có diệt tộc cừu hận, cha mẹ hắn, đều chết ở ảo thuật đế quốc nguyên lão trong tay, cừu hận này. Liền khiến cho hắn nhất định phải lật đổ ảo thuật đế quốc. Hơn nữa ta bố cục bên dưới. Cũ thế giới ý chí dấu ấn điên cuồng tụ tập đến hắn trên người. Phải biết, này ảo thuật đế quốc bên trong. Nguyên lai hình thành, thì có cũ thế giới cái bóng ở trong đó. Ảo thuật sư bản thân, cũng ẩn chứa cũ thế giới đồ vật. Toàn bộ ảo thuật đại lục, ảo thuật mạng lưới, là cái cũ mới kết hợp thể. Ảo thuật mạng lưới bên trong cũ thế giới dấu ấn. Đi qua ta như vậy ấp ủ cùng bố cục. Liền toàn bộ tập trung đạt tới thái địch Lâm Vũ trên người. Thành tựu của hắn vô cùng lớn lao. Có thể đối với ảo thuật đế quốc tiến hành có tính lẫn lộn đả kích cùng thống trị. Hắn chính là ảo thuật đế quốc tương lai hoàng đế. Phải biết, u ám là nhất thể. Hiện tại cổ Trần Sa càng ngày càng khỏe đại ảo thuật đế quốc. Nhưng kỳ thật lén lút cũng đang tăng thêm cũ thế giới sức mạnh. Ta cảm thấy, cái này ảo thuật thế giới. Ảo thuật Internet bản nguyên ý chí. Trên thực tế cũng ở ưu ái thái địch Lâm Vũ. Bởi vì ảo thuật mạng lưới cũng biết cổ Trần Sa đang chậm rãi cải tạo hắn. Ý đồ hướng về tân thế giới dựa vào. Có thể ảo thuật mạng lưới bản thân là nắm giữ độc lập tính. Hắn cần độc lập phát triển. Không cần người khác tới đối với hắn quơ tay múa chân. Cho dù là loại này quơ tay múa chân đối với hắn mới có lợi. Long Tường Thiên minh bạch. Xem ra người cũng có thể đột phá cảnh giới. Vô tiên sinh nhìn Long Tường Thiên một chút. Người nói không sai. Ảo thuật Internet độc lập tính rất mạnh. Sớm muộn phải đoạn tuyệt với cổ Trần Sa. Một cái vũ trụ. Một cái thế giới. Đều là độc hành kỳ đạo. Ta cảm thấy, Hiện tại ảo thuật Internet cắt đứt đã bắt đầu. Người nhìn cái nô lệ thái địch Lâm Vũ. Thực lực của hắn ở liên tục tăng lên. Hơn nữa phương pháp tu luyện cực kỳ đặc biệt. Vừa nuốt chửng thế giới bản nguyên. Lại lợi dụng sức mạnh tâm linh của chính mình. Chế tạo giả tạo. Nói cách khác bản thân hắn tu luyện. Cũng là cũ thế giới cùng tân thế giới kết hợp thể. Vô tiên sinh đang lúc nói chuyện. Vùng tay lên múa. Nhất thời xuất hiện một cái hình tượng. Cái này trong hình. Ở một chỗ vùng mỏ nơi sâu xa. Thật nhiều nô lệ bỏ bê công việc ở lấy quặng. Này chút lấy quặng nô lệ mỗi người đều quần áo rách nát. Bị xây công phu quất. Không ngừng mà lấy quặng. Trong đó có một thiếu niên. Khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi. Khuôn mặt kiên nghị. Hắn theo rất nhiều bỏ bê công việc làm xong việc phía sau. Cùng đi lãnh cơm. Cơm cũng rất đơn giản. Chính là biến thành màu đen bốc mùi man đầu. Nguyên bản ảo thuật đế quốc hoàn cảnh tốt vô cùng. Cho dù là giam trong lao. Cũng điều kiện cũng không tệ lắm. Nhưng những thứ này là hạ tiện nhất nô lệ. Hơn nữa còn là phạm vào chuyện rất nghiêm trọng. Nơi này đãi ngộ là đối với bọn họ trừng phạt. Ảo thuật đế quốc. Cái kia chút cao cao tại thượng ảo thuật sư nhóm. Các ngươi giết cha mẹ ta. Diệt gia tộc của ta. Ta thái địch Lâm Vũ xin thề. Ở sinh thời, nhất định sẽ tiêu diệt ngươi nhóm. Từng luồng sức mạnh ở thiếu niên trong cơ thể phun trào. Thiếu niên trong cơ thể có hai nguồn sức mạnh. Một luồng là tới từ ở tự thân sức mạnh của tâm linh. Còn có một luồng là hấp thu ngoại giới vũ trụ sâu trong hư không. Vô số lần nguyên sức mạnh. Ở năm đó. Thiên phù đại đế cổ đạp tiên đại đồ thần pháp có thể vĩnh viễn rút lấy vũ trụ mỗi cái thứ nguyên vô cùng sức mạnh. Nhưng bây giờ, công pháp của thiếu niên này so với đại đồ thần pháp càng thêm thần kỳ. Cơ hồ là cái gì đều được hấp thu. Hơn nữa hắn hấp thu sức mạnh, cùng tự thân sức mạnh tâm linh kết hợp lại, đã biến thành một loại cơ hồ là có thể không gì không thể thần lực. Ta là thái địch Lâm Vũ. Ta nhất định có thể lấy tiêu diệt những ảo thuật sư này, để tất cả ảo thuật sư đều biến thành nô lệ của ta. Thái địch Lâm Vũ trong bóng tối xin thề. Hơn nữa ta biết, ở những ảo thuật sư này phía sau còn có một cự đầu đang ủng hộ. Cái này cự đầu chính là tân thế giới chi chủ cổ Trần Sa. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù là ngươi lợi hại đến đâu, ta cũng phải để cho ngươi quỳ gối trước mặt ta. Thái địch Lâm Vũ đang chậm chậm ẩn núp, chuẩn bị kế hoạch. Vào lúc này, một vệt bóng đen cũng đang âm thầm quan sát thái địch Lâm Vũ. Đây chính là thế giới sau này con trai. Cái bóng đen này chính là thu được pháp vô tiên hồ lô Mai Hoắc Lợi. Mai Hoắc Lợi lúc này trên người mặc ảo thuật trường bào vẫn là hơn 1.000 ngôi sao. Nhưng hắn thực tế sức mạnh đã vượt qua mấy trăm ngàn ngôi sao. Thậm chí đạt tới trăm vạn còn chưa hết. Nếu như toán ảo thuật sức mạnh, hắn ở toàn bộ ảo thuật đế quốc bên trong, hoàn toàn xứng đáng là số một. Bất kỳ nguyên lão đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn cũng không có hiền hiện ra, vẫn là ẩn giấu ở toàn bộ ảo thuật hệ thống bên trong. Làm một viên u ác tính, từ từ phát triển. Cái này thái địch Lâm Vũ vận mệnh chính là thế giới con trai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ở tương lai chính là thống nhất toàn bộ ảo thuật đế quốc nhân vật. Này là toàn bộ thế giới ảo thuật mạng lưới, cũng chính là thiên đạo khí số hội tụ người. Bất quá loại này hội tụ phi thường bí ẩn. Nếu như không phải ta thu được pháp vô tiên hồ lô, còn căn bản không phát hiện ra được. Có thể ta có thể mượn cơ hội lần này, triệt để tiêu diệt pháp vô tiên dấu ấn, thành công lên cấp vô bất hủ cảnh giới, Mai Hoắc Lợi đang lập kế hoạch. Cách chương